Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2083, chương 2078, người nói ai xử lý không xong đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dừng lại phát tiết lúc sau. Nên đối mặt vấn đề thực tế, cuối cùng tới bọn hắn một lần nữa đưa ánh mắt rời đi hướng Dịch Thiên Vân. Khẩn cầu nói. Đại nhân, ngài có thể hay không cứu môn chủ? Ngài thần thông quảng đại, tu vi mạnh như vậy, hẳn là có thể khứ trừ cái này hắc ám hoa a. Ha ha a, cái này là chuyện không thể nào, các ngươi không có khả năng xử lý được hắc ám hoa. Chỉ có chúng ta mới có thể đi trừ, Lục Ma Tinh Quân bắt đầu cười như điên. Cho rằng bọn họ muốn khứ trừ rơi hắc ám hoa. Tựa như là đang nằm mơ, bọn họ đích xác đối năng lực của mình có lòng tin. Dù sao hắc ám hoa tại khứ trừ phương diện là tương đối nổi danh. Nhất là tại ám hắc hoa hoàn toàn sinh trưởng lúc sau. Khứ trừ cơ hồ là chuyện không thể nào, Dịch Thiên Vân còn tại thật tốt xem xét lấy được ký ức. Đang tra nhìn một phen lúc sau. Không có trả lời Vũ Thu Mạt lời nói. Ngược lại là nhìn lấy Lục Ma Tinh Quân nói, nguyên lai là dạng này, các ngươi phá hư truyền tống trận, liền là muốn cho những người tu luyện kia lưu lại, sau đó từng cái cho bắt đi khống chế lại, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia hang ổ bên ngoài. Còn có một cái khác khổng lồ như vậy địa phương, bắt đi người tu luyện còn không ít, Dịch Thiên Vân này lại rốt cục biết chuyện gì xảy ra. Trước đó hắn từ Kiệt Nộ Tinh Quân trong trí nhớ, điều tra đi ra ký ức, cũng không có nói rõ truyền tống trận cầm tới làm cái gì từ nơi này Lục Ma Tinh Quân trong. Trí nhớ, ngược lại là biết chuyện gì xảy ra lấy bọn hắn những này Lục Ma tộc tu vi đến xem. Bắt lấy một số tu vi tương đối thấp Tinh Quân, đích thật là không có vấn đề gì đem truyền tống trận làm hỏng rơi. Những người tu luyện liền không có cách nào trở về, đồng thời cũng không thể đem đồng bạn biến mất tình huống. Cho cấp tốc truyền trở về dưới loại tình huống này, bọn hắn tạm thời có thể muốn làm gì thì làm nói cho cùng. Lý do của bọn hắn vẫn tương đối thô bạo, liền là muốn bắt lấy càng nhiều người tu luyện, sau đó khống chế lại trộm tinh giới hành vi. Hoàn toàn là Kiệt Nộ Tinh Quân muốn cầu Kiệt Nộ Tinh Quân liền là tương đối tham lam. Bởi vậy bảo vật gì đều muốn cướp đoạt. Cùng Lục Ma tộc thuộc về quan hệ hợp tác chỉ cần đáp ứng bọn hắn. Kiệt Nộ Tinh Quân không chỉ có thể trở thành môn chủ. Về sau còn có thể có Lục Ma tộc làm chỗ dựa, ngươi đến tột cùng là ai? Còn có loại năng lực này? Lục Ma Tinh Quân sắc mặt âm trầm. Trí nhớ của mình bị nhổ đến không còn một mảnh, vẫn cảm thấy rất khủng bố, xem ra các ngươi một mực đang bên ngoài bận rộn, đều quên chính mình hang ổ tình huống. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, các ngươi tại Ngũ Hành Sơn bên trong hang ổ đều bị ta chỗ phá hủy, các ngươi còn ở bên ngoài vẫn bận lục lấy, tìm kiếm càng nhiều cường giả trở về trợ giúp. Thật sự là buồn cười, a hang ổ cũng bị mất. Các ngươi ở bên ngoài bận rộn cái gì kinh? Không có khả năng, nơi ở của chúng ta không có khả năng bị ngươi phá hủy. Chúng ta đại nhân không có người có thể làm địch thủ. Làm sao có thể là ngươi có thể đối phó? Lục Ma Tinh Quân lắc đầu phủ định Dịch Thiên Vân lời nói, tin hay không? Đó là chuyện của ngươi, Dịch Thiên Vân không tiếp tục để ý hắn. Quay đầu nhìn về phía thần thâu môn Tần Mục môn chủ. Trầm giọng nói, Tần Mục môn chủ, trước đó ta cùng các ngươi người thương lượng qua. Quạt cứu các ngươi lời nói. Thù lao liền là để cho các ngươi thần thâu môn gia nhập thế lực của ta không biết. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Để cho chúng ta thần thâu môn gia nhập thế lực của ngươi. Tần Mục nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Trầm giọng nói, không biết vị đạo hữu này, ngươi là cái gì thế lực? Chúng ta thần thâu môn thế lực, cũng không yếu nếu như không phải xuất hiện chút ngoài ý muốn. Chúng ta cũng sẽ không bị khống chế, ở chỗ này bị bắt lại Tinh Quân. khoảng chừng 4 vị, tăng thêm Vũ Thu Mạt Thế nhưng là có 5 vị tinh quân. Cái này thế lực so với tại phần hoang vực Ngọc Thần Tổ Địa đều cường đại hơn không ít. Đương nhiên Ngọc Thần Tổ Địa là có tinh tôn. Bỏ qua một bên tinh tôn không nói, thật đúng là tương đối thế lực cường đại, chỉ là gặp người khác ám toán mới có thể rơi xuống loại tình trạng này. Ta là Thiên Vân tinh tôn, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nói, Thiên Vân tinh tôn tự báo danh hào phía dưới, lập tức đem bọn hắn cho sợ bọn hắn biết Dịch Thiên Vân rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới lại là gần nhất danh tiếng mạnh nhất Thiên Vân tinh tôn. Không tệ, ta chính là Thiên Vân tinh tôn, nếu như không phải là các ngươi tên phản đồ này hạ đạt điểm mệnh lệnh, ta còn thực sự là không biết thần thâu môn tình huống. Dịch Thiên Vân liếc mắt Kiệt Nộ tinh quân, cười nhạt nói, đánh lấy ta cờ hiệu, nói ta là chỗ dựa của các ngươi. Thật đúng là buồn cười, Vương Bát Đản, dẫn tới cái đại gia hỏa, nguyên lai là ngươi cái phế vật này giở trò quỷ. Lục Ma tinh quân nghe được lúc sau đều bị tức nổ, hắn là không tin Dịch Thiên Vân diệt đi nơi ở của mình, nhưng bị Kiệt Nộ tinh quân hấp dẫn mà đến, vấn đề này vẫn tin tưởng. Kiệt Nộ tinh quân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể nói cái gì đâu. Hắn liền là cảm thấy Thiên Vân tinh tôn tên tuổi so sánh lớn, muốn hù dọa như trên cửa đệ tử, ai có thể nghĩ tới sẽ dẫn đến loại tình huống này đâu. Hắn coi là Dịch Thiên Vân sẽ không tới đến bên này, cả hai khoảng cách chênh lệch xa như vậy, mà lại hắn lại là tại nội bộ nói, mà không phải ở bên ngoài trắng trợn tuyên truyền. Tuy nói không có tuyên truyền, nhưng ra lệnh tương đối hố, cái kia lại khác biệt. Nếu như không phải trộm đồ, Dịch Thiên Vân thật đúng là không thèm để ý thứ gì, có lẽ đây chính là nhân quả quan hệ bắt hắn cho dẫn đến đây. Thiên Vân tinh tôn Tần Mục trầm mặc một hồi mới nói, thôi, chỉ cần Thiên Vân tinh tôn đại nhân tại khống chế thần thâu môn lúc sau có thể cho thêm chúng ta nhất điểm không gian, liền vô cùng cảm kích. Tần Mục cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, cũng không có cự tuyệt gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực. Tiểu Vũ, thần thâu môn liền giao cho ngươi quản lý, chúng ta bị hắc ám hoa khống chế, sợ là khó mà tránh ra. Tần Mục thở dài nói, hy vọng ngươi tốt tốt quản lý thần thâu môn, không để cho chúng ta ở phía dưới thất vọng. Môn chủ, Vũ Thu Mạt bọn hắn bi thương vừa gọi, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, đại nhân, thật chẳng lẽ không có cách nào diệt trừ những này hắc ám hoa à? Ha ha, nếu có thể diệt trừ, hắn đã sớm trừ đi, còn ở nơi này nói gì với ngươi nói nhảm. Bên cạnh Lục Ma tinh quân cười ha ha, mặc dù kế hoạch của bọn hắn bị nhìn thấu, nhưng nói thế nào cũng có thể để một đám người cùng chính mình chôn cùng. Đây coi như là một kiện khánh chuyện, cái này, đông đảo đệ tử trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hốc mắt đỏ bừng. Bởi vậy có thể nhìn ra được, tình cảm của bọn hắn phi thường sâu, thần thâu môn ở phương diện này quản lý vẫn là vô cùng không tệ. Ai nói ta không thể diệt trừ cái này hắc ám hoa? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chợt hắn đưa tay chộp một cái, ngạnh sinh sinh đem hắc ám hoa cho giật xuống đến Tần Mục sắc mặt trắng nhợt. Rõ ràng là cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, ngu xuẩn a. Dạng này không thể nghi ngờ là tương đương hại chết người. Ta còn tưởng rằng có biện pháp nào đâu, nguyên lai là khoác lác. Lục Ma tinh quân cười ha hả, thanh âm chưa dứt, bị kéo ra tới hắc ám hoa, cấp tốc bị đốt thành cho bụi, bao quát Tần Mục thể nội hắc ám hoa đều bị Dịch Thiên Vân cho nhẹ nhõm xử lý xong. Ngươi nói xử lý không xong đâu. Dịch Thiên Vân nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Lục Ma tinh quân, hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.